Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 48 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Liền ở thời điểm Lâm Dương chần chờ, chỉ thấy những thành vệ binh đó sôi nổi cầm lấy kiếm gỗ đào của chính mình hướng về Lâm Dương đâm tới. Lâm Dương thấy thế, để mặt ngưng trọng thì thầm niệm chú. Ngay sau đó, liền nhìn đến trên người của Lâm Dương bắt đầu toát ra một trận kim quang. Tiếp theo kim quang nhanh chóng đem Lâm Dương vây quanh lại. Kiếm gỗ đào của thành vệ binh đâm vào trên kim quang của Lâm Dương, toàn bộ đều giống như đâm vào trên đá kim cương, chấn đến bọn họ bàn tay tê dại. Nhưng mà Lâm Dương cũng không chịu nổi, hắn chỉ cảm thấy trong thân thể chính mình có một trận khí huyết kích động, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không có chần chờ, liền ở sau khi những thành vệ binh đó đâm ra kiếm gỗ đào, Lâm Dương vận dụng pháp lực của chính mình, trực tiếp bay đến bầu trời. Ấy, vậy mà là thần sư trung cấp, trái không được dám kiêu ngạo như thế. Nam nhân trung niên kia nhìn thấy Lâm Dương bay đến bầu trời, có chút kinh ngạc nói. Bất quá hắn cũng không để ý, dám ở Phi Vũ Thành quấy rối, liền tính là thần sư cao cấp đều phải chết. Phải biết rằng thành chủ Phi Vũ Thành này chính là đại thần sư Phi Thiên Vũ, đây chính là thần sư cao cấp cấp 1. Thấy Lâm Dương bay đến bầu trời, những thành vệ binh thần sư trung cấp đều ngẩn người. Tiếp theo, sau khi phản ứng lại, sôi nổi vận chuyển pháp lực của chính mình hướng về Lâm Dương đuổi theo. Không được, cần thiết phải nghĩ biện pháp, không thể làm cho bọn họ đem chính mình vây quanh lại, bằng không trước sau đều có địch, đến lúc đó chạy đều khó thoát, đừng nói là ngăn cản. Lâm Dương ở trong lòng vội vàng nghĩ đến. Tiếp theo nhìn những thần sư trung cấp đó phóng lên cao, Lâm Dương rào phá ngón trỏ của chính mình, ở trên kiếm gỗ đào kéo một vệt, tiếp theo vô cùng nhanh chóng ở không trung vẽ phù ấn, đồng thời trong miệng nhanh chóng thì thầm: Thiên viên địa phương, pháp lệnh cửu chương, Ngô Kim hạ bút, vạn quỷ phục tàng, xá. Nói xong, Lâm Dương cũng đem phù ấn vẽ xong. Tiếp theo liền thấy không trung chợt lóe kim quang, một đạo phù ấn vô cùng huyền ảo phát ra kim quang xuất hiện ở không trung. Cuối cùng, Lâm Dương dùng mũi kiếm gỗ đào bay thẳng đến đám thành vệ binh kia cách không đâm tới. Trong nháy mắt, phù ấn trực tiếp từ trên kiếm gỗ đào bong ra, tiếp theo nhanh chóng hướng về đám thành vệ binh kia đánh tới. Mẹ nó, thiếu niên này là ai? Vậy mà lợi hại như thế? Đúng vậy, tuổi còn nhỏ, vậy mà chính là thần sư trung cấp. Nhìn dáng vẻ của hắn, phỏng chừng là thần sư trung cấp cấp 1. Đúng vậy, các ngươi nhìn đến hay không? Thiếu niên này sử dụng pháp thuật, ta cũng chưa gặp qua. Thế nhưng pháp thuật kia uy lực thật lớn. Đúng vậy, ta cũng chưa thấy qua. Lúc này, những người xem náo nhiệt đó sôi nổi nhìn Lâm Dương nói. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Đúng lúc này, những thành vệ binh đó nhìn phù ấn hướng về chính mình đánh úp lại, toàn bộ cau mày, đồng thời bấm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm. Tiếp theo chỉ thấy đôi tay bọn họ ở trước người chính mình kéo một cái, một cỗ kim quang lập tức xuất hiện. Quang mang vừa xuất hiện liền biến thành một tấm chắn, đem những thành vệ binh đó bảo vệ lại. Ngay sau đó, oanh một tiếng, chỉ thấy bầu trời một cỗ mây nấm trực tiếp bốc dựng lên. Tiếp theo một cỗ khí lãng vô hình bay về bốn phương tám hướng, nhanh chóng lan tràn những nơi đi qua, làm cho cây cỏ bay tán loạn, đá vụn kích động. Nhưng mà những thành vệ binh ở vào trung tâm nổ mạnh, sôi nổi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay thẳng đến trên mặt đất rơi xuống. Mẹ nó, một đám vô dụng. Nam nhân trung niên nhìn thấy thế, nhịn không được thô bạo mắng một câu. Lâm Dương nhìn những thành vệ binh rơi xuống, có chút không thể tưởng tượng. Chính mình chỉ là thần sư sơ cấp, vậy mà đem một đám thành vệ binh thần sư trung cấp đánh cho phun ra máu tươi, bay ngược ra ngoài. Điều này làm cho Lâm Dương cảm thấy có chút không chân thật. Nhìn nhìn khắp nơi, cũng không có ai trợ giúp chính mình. Mẹ nó, nghịch thiên! Tiểu tử này quá lợi hại! Xong rồi, tiểu tử này xong rồi! khẳng định sẽ có thần sư trung cấp cấp 2 ra tới. Ta thấy thần sư trung cấp cấp 1 đều sẽ ra tới. Những thần sư xem náo nhiệt, tất cả đều sợ ngây người. Có một số thậm chí nhịn không được kêu lớn. Ha ha ha ha, Lâm Dương, làm tốt lắm. Quái điểu ở một bên thấy thế, nhịn không được cười lớn một tiếng nói. Thế nhưng Dược Kim lại rất hưng phấn nói. Quái điểu, đồ ăn ngon tới. Ai da, đừng làm phiền ta, ta đang xem Lâm Dương đại triển thần uy. Thật sự, quái điểu, thật nhiều đồ ăn ngon, ta cảm giác được, bọn chúng sắp tới, thật sự rất nhiều. Dược Kim đầy mặt hưng phấn nhìn quái điểu nói. Quái điểu nhìn Dược Kim, tiếp theo liếc mắt nhìn khắp nơi một cái, không có nhìn đến trên tay ai có đồ ăn. Hơn nữa nơi này ngay cả hàng quán đều không có, đồ ăn ngon ở nơi nào? Đừng náo loạn Dược Kim, chờ lát nữa ta liền mang người đi vào ăn, chúng ta hiện tại nhìn xem Lâm Dương biểu diễn đi. Quái điểu dùng cánh vỗ vỗ Dược Kim nói. Đúng lúc này, những thành vệ binh không có bị Lâm Dương đánh trúng, lập tức đi tới trước người Lâm Dương. Không nói hai lời, những thành vệ binh kia sôi nổi niệm động chú ngữ, tiếp theo lấy ra kiếm gỗ đào, đối với Lâm Dương đâm tới. Tức khắc, trong kiếm gỗ đào bắn ra một đạo kim quang. Lâm Dương cảm giác những kim quang đó, bốn phương tám hướng, nơi nơi đều có, đã không có nơi nào có thể tránh né. Đây là chỗ hỏng khi bị vây quanh, đối mặt công kích đều không thể trốn tránh. Thậm chí đỉnh đầu Lâm Dương đều có vài đạo kim quang phóng tới. Mẹ nó, đây là các người bức ta. Nghĩ đến đây, Lâm Dương vung tay lên, một lá bùa xuất hiện. Tiếp theo Lâm Dương rào phá đầu lưỡi của chính mình, phun ra một ngụm máu đầu lưỡi ở trên lá bùa. Ngay sau đó, đôi tay Lâm Dương nhanh chóng kết ấn, trong miệng nhanh chóng thì thầm niệm chú. Niệm xong, Lâm Dương cũng kết xong thủ quyết. Tiếp theo vận dụng pháp lực, đem pháp lực rót đến trong lá bùa, cuối cùng đem lá bùa ném lên trên trời. Trong nháy mắt, lá bùa không lửa tự cháy. Tiếp theo bầu trời có một đạo lôi điện màu tím cực lớn xuất hiện. Lôi điện màu tím vừa xuất hiện, mọi người ở đây đều đồng thời hút ngược một hơi khí lạnh. Thấy thế, Lâm Dương nhanh chóng dùng pháp lực đem chính mình bao bọc lấy. Đúng lúc này, oanh một tiếng, kim quang cái gì, thành vệ binh cái gì, nam nhân trung niên cái gì, toàn bộ bị một cỗ lực xé rách khủng bố đến cực điểm vây quanh. Ngay cả Lâm Dương cũng giống nhau, đối mặt cỗ lực xé rách này, Lâm Dương bao gồm cả mọi người đều phải gắt gao chống cự. Một số thành vệ binh mặc khôi giáp, thậm chí nháy mắt đã bị cỗ lực xé rách này khiến cho chia năm xẻ bảy. Hoa cỏ trên mặt đất trong khoảnh khắc đã bị xé rách thành mảnh vụn. Ngay cả bùn đất trên mặt đất đều bị lực xé rách khiến cho trở thành bột phấn. À, ta chịu không nổi. Đúng lúc này, một vị thần sư sơ cấp cấp 2 xem náo nhiệt, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, oanh một tiếng, thân thể trực tiếp nổ mạnh. Tiếp theo, lực xé rách nháy mắt đem thân thể hắn xé rách trở thành bột phấn. Nhìn đến thảm trạng này của thần sư này, một ít thần sư tâm thần không xong, vậy mà rối loạn tâm thần, pháp lực trực tiếp không đuổi kịp. Tiếp theo, liền nghe được tiếng nổ mạnh ầm ầm ầm. Ngay sau đó, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong thời gian mấy cái hô hấp mà thôi. Động tĩnh lớn như vậy, trực tiếp kinh động người trong Phi Vũ Thành. Toàn bộ đều chạy ra nhìn xem. Kết quả, bọn họ bị đồ vật kia đem chính mình bao vây lại. Nháy mắt bị lực xé rách khiến cho nổ mạnh. Thậm chí bên trong còn có một ít thần sư trung cấp cấp 2. Những thần sư chạy ở phía sau, nhìn tình huống bên ngoài, toàn bộ mồ hôi lạnh ứa ra. Mau, mau kêu thành chủ, có người công kích Phi Vũ Thành. Thành vệ binh đâu? Thành vệ binh chạy đi đâu? Mau ra đây. Một số thần sư phục hồi lại tinh thần, sôi nổi hoảng sợ kêu to. Dám đến Phi Vũ Thành quấy rối, tìm chết. Đúng lúc này, trong Phi Vũ Thành, một trận thanh âm không thể kháng cự, tràn ngập bá đạo truyền đến. Nghe trận thanh âm này, Lâm Dương suýt nữa tâm thần thất thủ, cũng may hắn phản ứng mau. Ngay sau đó, liền nhìn đến một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong Phi Vũ Thành nhanh như tia chớp bay ra tới. Vậy mà là thần sư trung cấp cấp 1, Phi Lôi đại tướng quân, trời ạ. Mẹ nó, xếp hạng thứ 10 trong 108 vị tướng dưới trướng của đại thần sư Phi Vũ Thiên, Phi Lôi đại tướng quân. Người quấy rối bên ngoài xong rồi, nghe nói Phi Lôi đại tướng quân này đã từng cùng với thần sư cao cấp cấp 3 đại chiến, thậm chí thành công từ trong tay thần sư cao cấp cấp 3 chạy thoát. Nhìn người tới, Lâm Dương thật là có khổ nói không nên lời. Phi Lôi đại tướng quân trực tiếp đứng ở trên tường thành, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo nhìn trường hợp hỗn loạn, nói: "Người quấy rối ở nơi nào?" Phi Lôi đại tướng quân, chính là tiểu tử kia. Lúc này, nam tử trung niên ở vào bên trong lực xé rách, chỉ vào Lâm Dương, gian nan nói: "Phi Lôi đại tướng quân vừa nghe, vận chuyển pháp lực của chính mình, bay thẳng đến nam nhân trung niên kia chộp tới. Trong nháy mắt, pháp lực rời tay mà ra, biến ảo thành một bàn tay to, trực tiếp bắt lấy nam nhân trung niên, trực tiếp đem hắn từ trong lực xé rách kéo về bên người hắn. Vừa ra khỏi lực xé rách, nam nhân trung niên liền nhịn không được thở ra một hơi, tiếp theo nhìn Phi Lôi đại tướng quân, đôi tay ôm quyền, cúi đầu nói: "Đa tạ Phi Lôi đại tướng quân." Phi Lôi đại tướng quân không để ý đến hắn, mà là đôi tay nhanh chóng bấm pháp quyết, trong miệng niệm động chú ngữ. Cuối cùng, năm ngón tay trên đôi tay mở rộng, tiếp theo làm ra một cái tư thế đôi tay ôm trời. Chỉ một thoáng, liền thấy trong bàn tay của Phi Lôi đại tướng quân, pháp lực hùng hậu không ngừng dâng lên mà ra, hướng về trên bầu trời hội tụ. Ngay sau đó, trên bầu trời trong nháy mắt, mây đen răng đầy, đen nghìn nghịt, nhìn thật giống như lập tức liền sẽ hạ xuống mưa to tầm tã. Cảm giác được không sai biệt lắm, Phi Lôi đại tướng quân trực tiếp đôi tay vừa lật, làm ra một cái tư thế chống mặt đất. Nháy mắt, những mây đen đó bay thẳng đến mấy người Lâm Dương áp tới. Nhìn thật giống như Phi Lôi đại tướng quân đem trời đều kéo xuống. Mây đen tiếp xúc đến lực xé rách, trực tiếp phát ra một trận thanh âm bùm bùm. Sau đó mây đen tiếp tục ép xuống, lực xé rách càng ngày càng nhỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, thời gian mấy cái hô hấp, lực xé rách trực tiếp biến mất, chỉ còn lại mây đen có thể chạm vào. Tiếp theo, đôi tay Phi Lôi đại tướng quân vung lên, mây đen nháy mắt tan đi. Cảm giác được lực xé rách biến mất, những thành vệ binh đó cùng người phía trước xem náo nhiệt đều nhịn không được thở ra một hơi. Lại nhìn Lâm Dương, liền ở thời điểm lực xé rách biến mất, hắn đã đi vào bên người quái điểu, cùng với dược kim còn có thần tinh. Nhìn Lâm Dương ngực kinh liệt phập phồng, quái điểu nhịn không được nói: "Không tồi, Lâm Dương, người vậy mà lợi hại như thế. Nếu là chờ người đột phá đến thần sư đặc cấp, phòng chừng đều có thể cùng với đại thần sư chiến đấu." "Hiện tại làm sao bây giờ, chạy sao?" Lâm Dương nhìn Phi Lôi đại tướng quân đứng ở trên tường thành nói: "Chạy, chạy cái gì mà chạy, người xem, để cho ta tới." Quái điểu nói tới đây, trực tiếp đi tới trước người Lâm Dương. Quái điểu ho khan một chút, tiếp theo trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Quái điểu kêu to, đem ánh mắt Phi Lôi đại tướng quân hấp dẫn đi qua, tiếp theo nhìn mấy người Lâm Dương nói: "Chính là các người ở chỗ này quấy rối sao?" Nói xong, không cho Lâm Dương cơ hội giải thích, trực tiếp bùng nổ khí thế của chính mình, hướng về mấy người Lâm Dương áp tới. Nháy mắt, Lâm Dương liền cảm giác một cỗ áp lực cực lớn áp cho chính mình không dám ngẩng đầu. Lại nhìn quái điểu cùng với dược kim còn có thần tinh, trực tiếp bù một tiếng ép vào trên mặt đất. Mẹ nó! Quái điểu gian nan thô bạo mắng một câu: "Mẹ, đây là thực lực của thần sư trung cấp cấp 1 sao?" Lâm Dương cảm nhận được áp lực chung quanh, cắn chặt hàm răng, hai chân phát run nói: "Gì? Có ý tứ? Rõ ràng là thần sư sơ cấp cấp 1, vậy mà có thể đứng vững trước 5 tầng uy áp của ta." Nói tới đây, khí thế của Phi Lôi đại tướng quân lại một lần phát ra, bay thẳng đến Lâm Dương bao phủ tới. Nháy mắt, hai chân của Lâm Dương khuỵu xuống, xương cốt đều phát ra thanh âm răng rắc. Nhưng Lâm Dương còn đang đau khổ chống đỡ, thế nhưng hai chân của Lâm Dương lại đang chậm rãi uốn lượn xuống. Phi Thiên Vũ, Người ra tới cho lão tử! Đúng lúc này, quái điểu gian nan hét lớn. Thế nhưng thanh âm phát ra lại cùng với người thường đối thoại giống nhau. Phi Lôi, ngươi dừng lại cho ta. Đúng lúc này, một trận thanh âm giống như người thường, không biết từ nơi nào truyền ra tới. Nghe thanh âm này, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng làm tất cả mọi người ở đây nghe rành mạch. Thật giống như thanh âm này có người ở bên tai bọn họ nói. Thành chủ! Phi Lôi đại tướng quân đối với không trung hô lên một tiếng, tiếp theo rút về uy áp của chính mình. Ngay sau đó, liền nhìn đến một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện trên không giữa Lâm Dương cùng với Phi Lôi đại tướng quân. Đây là một nam tử nào vậy? Lâm Dương nhìn Phi Thiên Vũ lăng không mà đứng, cảm giác liền giống như người thường, hơn nữa cùng với một lão nhân bình thường giống nhau. Chỉ là hắn hiện tại bay đến bầu trời mà thôi. Nếu là hạ xuống trên mặt đất, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ cho rằng đây chỉ là một lão giả bình thường. Trên mặt che kín nếp nhăn, dáng người cũng là có chút câu lũ, ăn mặc một thân áo vải mộc mạc. Đại thần sư Phi Thiên Vũ này cùng với trong tưởng tượng của Lâm Dương quả thực xưa đâu bằng nay, liền giống như một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Phi Thiên Vũ ở trên bầu trời liếc mắt một cái nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn đến quái điều mới từ trên mặt đất bò dậy, một gương mặt già kích động lên, kích động đến mức trên mặt tất cả đều là vặn vẹo. Tiếp theo chỉ thấy Phi Thiên Vũ hạ xuống trên mặt đất, hai mắt đều bắt đầu che kín nước mắt. Ngay sau đó, Phi Thiên Vũ nhìn quái điều, nói ra một tiếng, kinh động toàn bộ Phi Vũ Thành. Lão sư, người rốt cuộc tới tìm ta. Lời này vừa nói ra, trực tiếp khiếp sợ toàn trường. Quái điều này vậy mà là lão sư của Phi Thiên Vũ. Trời ạ, ta nghe được cái gì vậy? Câm miệng, người muốn bị đại thần sư Phi Thiên Vũ tiêu diệt sao? Nhìn ánh mắt cùng với sự khiếp sợ của người chung quanh, Phi Thiên Vũ không có một tiếng ngượng ngùng. Nếu không phải nhờ có lão sư, chính mình sao có thể có được địa vị hiện tại? Sao có thể đột phá đến thần sư cao cấp cấp 1 đây? Nhìn Phi Thiên Vũ, quái điều không có thương cảm như hắn, thậm chí có chút bất mãn nói. Phi Thiên Vũ, vừa rồi ta thiếu chút nữa bị thủ hạ của ngươi đánh chết. À, cái này, lão sư, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, bọn họ đều không quen biết ngài. Phi Thiên Vũ có chút chần chờ nói. Lâm Dương nhìn bộ dáng của Phi Thiên Vũ liền biết, lão nhân này thực trọng tình nghĩa. Được rồi, Phi Thiên Vũ, mau mang chúng ta đi vào đi thôi, hiện tại chúng ta đều thành quái vật. Quái điều cảm giác được ánh mắt người chung quanh, bất mãn nói. Được, được, được. Đại thần sư Phi Thiên Vũ nhanh chóng gật đầu. Tiếp theo, thời điểm đang chuẩn bị mang quái điểu đi, lúc này mới chú ý tới Lâm Dương cùng với Thần Tinh còn có dược kim bên người quái điểu. Mấy vị này là đi cùng lão sư ngài sao? Phi Thiên Vũ thật cẩn thận hỏi. Không sai. Quái điểu gật gật đầu. Đây là lão đại ta Lâm Dương, cũng là lão đại của lão sư ngươi. Đây là tiểu đệ mà lão đại mới thu. Người nói chúng ta có phải đi cùng nhau hay không? Dược kim lúc này mới đột nhiên nhảy ra, dùng chân chỉ vào Lâm Dương, vẻ mặt tức giận nói. Nghe được lời nói của dược kim, mọi người ồ lên. Phi Thiên Vũ này còn có một lão sư quái điểu, liền đủ làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Không nghĩ tới, lão sư của Phi Thiên Vũ còn có một lão đại. Mà lão đại này chính là người thanh niên trước mắt này. Bọn họ cảm giác thế giới quan của chính mình đều bắt đầu thay đổi. Tiếp theo lại nghĩ đến, trái không được Lâm Dương lợi hại như vậy, thì ra là lão đại của lão sư Phi Thiên Vũ. Tưởng tượng như vậy, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Thế nhưng lão đại của lão sư Phi Thiên Vũ này, cấp bậc vì sao lại thấp như thế, lại còn có lợi hại như vậy? Nếu là đột phá đến đại thần sư, vậy thì... Bọn họ cũng không dám tưởng tượng, nếu là thật sự đột phá đến đại thần sư, phỏng chừng trực tiếp vô địch. Phi Thiên Vũ nghe được dược kim nói, hướng về quái điểu nhìn lại. Quái điểu lại hướng về dược kim nhìn lại. Dược kim trực tiếp trừng mắt nhìn nó một cái. Tiếp theo quái điểu đối với Phi Thiên Vũ gật đầu nói. Đúng vậy, hắn thật sự là lão đại của ta. Phi Thiên Vũ nghe xong đánh giá trên dưới Lâm Dương, tiếp theo nói. Người trẻ tuổi, người thực không tồi. Ha ha ha, quá khen. Đôi tay của Lâm Dương ôm quyền, đối với Phi Thiên Vũ cười nói. Phi Thiên Vũ nhìn Lâm Dương, cười cười, tiếp theo gật gật đầu, vung tay lên, mang theo mấy người Lâm Dương trực tiếp phi thiên dựng lên. Thời điểm đi qua Phi Lôi đại tướng quân trên không, Phi Thiên Vũ nhìn Phi Lôi đại tướng quân nói: "Phi Lôi, xử lý nơi này, tiếp theo mở ra hệ thống phòng ngự cấp 1." Thành chủ, là mở ra hệ thống phòng ngự cấp 1 sao?" Phi Lôi đại tướng quân có chút không xác định nói. "Đúng vậy." Phi Thiên Vũ gật gật đầu, tiếp theo trực tiếp bay đi. "Mẹ nó, hệ thống phòng ngự cấp 1, thành chủ kêu ta mở ra nó làm gì? Chẳng lẽ cô định nhân tiến công?" Phi Lôi đại tướng quân lắc lắc đầu, vẫn là hướng về phía thành trì bay đi. Hắn hiện tại muốn đi gọi người mở ra hệ thống phòng ngự. Nếu thành chủ nói như vậy, liền có đạo lý của hắn. Vừa tiến vào thành trì, Lâm Dương liền nhìn đến phía dưới từng hàng cao ốc building, hoàn toàn cùng với kiến trúc hiện đại của Hoa Hạ giống nhau như đúc. Trên đường cái cũng có xe lớn xe con ở nơi đó chạy lên chạy xuống. Duy nhất bất đồng chính là những người này đều là thần sư. Hơn nữa nơi này ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một chiếc ô tô phi hành trên trời. Cái này vì sao cùng với kiến trúc địa cầu giống nhau như đúc vậy?" Lâm Dương có chút chấn động nói. "Ha ha ha, không giống nhau. Địa cầu khoa học kỹ thuật không phát đạt bằng nơi này. Nơi này khoa học kỹ thuật đem địa cầu ném đến cách xa vạn dặm đi. Hơn nữa người nơi này so với địa cầu không biết mạnh hơn bao nhiêu lần." Quái điểu cười nói. Nói đến linh giới mạnh hơn so với địa cầu, quái điểu có một trận mặt mày hớn hở, đắc ý giạt rào. Lâm Dương thừa nhận, địa cầu cùng với nơi này đích xác không thể so sánh. "Lão sư nói địa cầu là ở nơi nào? Ta làm sao không nghe nói qua vậy?" Phi Thiên Vũ thả chậm tốc độ của chính mình, chậm rãi bay ở trên trời, nói. "Ha ha ha, nói người cũng không hiểu, ta cũng lười giải thích cùng ngươi." Quái điểu cười một chút nói. "Lão sư ngài nhiều năm như vậy đã đi nơi nào? Vì sao ta đều không nhìn ra cấp bậc của ngài? Cảm giác cũng giống như một con chim bình thường giống nhau vậy." Phi Thiên Vũ nghi hoặc hỏi. "Ai, cái này về sau lại nói đi." Quái điểu có chút chần chờ, tiếp theo mới phất phất tay nói. "Ăn ngon, bên ngoài đồ ăn ngon sắp tới, ta muốn đồ ăn ngon." Đúng lúc này, Dược Kim đột nhiên mở miệng nói. "Dược Kim, đừng náo loạn, bên ngoài nào có đồ ăn ngon, nơi này mới có nhiều đồ ăn ngon." Quái điểu nhìn Dược Kim nói. Bên ngoài có thật nhiều, rậm rạp, toàn bộ đều là cái đó, chỉ là bọn chúng đang tới." Nghe được Dược Kim nói, Phi Thiên Vũ mày nhăn lại, tiếp theo đầy mặt ngưng trọng nói. "Người cảm giác được cái gì? Có phải những đồ ăn ngon đó đều là phát ra hắc khí, bộ dáng thực là kỳ quái hay không?" "Ta không biết, ta chỉ là ngửi được mùi hương của bọn chúng ăn rất ngon." Dược Kim nói. "Mẹ nó, chẳng lẽ có đại quân quỷ tộc?" Nghe Phi Thiên Vũ miêu tả cùng Dược Kim nói, quái điểu giống như suy nghĩ cái gì. "Lão sư, ngài hẳn là biết đến, mỗi tòa thành trì cách mỗi 100 năm đều sẽ chịu một lần dị tộc tiến công." Phi Thiên Vũ cau mày nói. "Trời ạ, xem ra chúng ta tới không đúng lúc rồi." Quái điểu nhịn không được nói. Nghe quái điểu cùng với Phi Thiên Vũ đối thoại, Lâm Dương nghe tới có chút sửng sốt. "Các ngươi đang nói cái gì vậy? Quỷ tộc cái gì? Có phải là có quỷ muốn tới tấn công nơi này hay không?" Lâm Dương nghi hoặc nói. "Không sai, tiểu huynh đệ, ta trước tiên đưa các ngươi đi đến chỗ ta ở." Phi Thiên Vũ gật gật đầu nói, tiếp theo nhìn Dược Kim, trực tiếp nhanh hơn tốc độ của chính mình. Chờ một chút, ta muốn đi về, ta muốn ăn ngon." Lúc này, Dược Kim không đi, thân thể không ngừng giãy giụa ở không trung. Phi Thiên Vũ đành phải dừng lại, nhìn Dược Kim nói. "Không được, chờ lát nữa quá nguy hiểm, cấp bậc các ngươi quá thấp, đến lúc đó ngay cả ta đều khả năng có nguy hiểm." Nghe được Phi Thiên Vũ nói, quái điểu cũng nói. "Đúng vậy, Dược Kim, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi thôi. Chờ lần này công kích đi qua, thời điểm dọn dẹp chiến trường chúng ta lại đi đi." Đối với tổng nhân biến dị này của mình, quái điểu là một chút biện pháp đều không có. "Dược Kim, ngươi làm sao sẽ ăn quỷ?" Lúc này Lâm Dương nhìn Dược Kim nói. Không đợi Dược Kim nói chuyện, quái điểu nhanh chóng nói. Lâm Dương, có lẽ việc này cùng với nó biến dị có quan hệ, ta đoán bản thân nó cũng không biết đâu. Ai nói ta không biết, bọn chúng ăn rất ngon, ta ăn bọn chúng liền sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Dược Kim không phục hừ lạnh một tiếng nói. Lâm Dương không biết nói cái gì, nhưng thật ra Phi Thiên Vũ nghe được Dược Kim nói, trước mắt sáng ngời hỏi. Người thật sự có thể ăn bọn chúng, sau đó gia tăng thực lực của chính mình sao? Đúng vậy. Dược Kim gần gật đầu nói. Ha ha ha, tốt tốt, thật là trời phù hộ tộc chúng ta. Nhìn đến Dược Kim gần đầu, Phi Thiên Vũ đột nhiên cười ha ha nói. Ấy, Phi Thiên Vũ, người sẽ không phải nổi điên chứ? Quái điểu nhìn chằm chằm vào Phi Thiên Vũ, có chút vô ngữ nói. Lão sư người cũng không biết, mấy năm nay nhân tộc chúng ta bị quỷ tộc, yêu tộc, cương tộc, áp bách cũng không dám ra khỏi thành quá xa đâu. Phi Thiên Vũ nói. Vậy thời điểm vừa rồi chúng ta tới, những người ở cách nơi này rất xa, sao lại không có việc gì? Lão sư, đại thảo nguyên phi vũ của ta là ở tại bên cạnh nhất của Đông Đại Lục tại linh giới, phải chịu công kích nhỏ nhất. Ngài không biết nơi phồn hoa nhất ở Đông Đại Lục, chưa bỏ bên trong thành trì, bên ngoài căn bản nhìn không thấy người. Phi Thiên Vũ cảm thán nói. Nói tới đây, Phi Thiên Vũ nhìn Dược Kim nói. Hiện tại, ta mang các người trở lại trên tường thành, sau đó phái người bảo hộ các người. Đến lúc đó chúng ta đã thương một quỷ tộc liền cho ngươi ăn, như thế nào? Tốt tốt, ta còn đang suy nghĩ bọn chúng lợi hại như vậy, ta ăn không hết. Dược Kim nghe được Phi Thiên Vũ nói, đột nhiên cao hứng nhảy dựng lên nói. Xem ra Phi Thiên Vũ đây là muốn bồi dưỡng Dược Kim, bất quá dù sao Dược Kim cũng là người của ta, về sau biến lợi hại cũng có thể trợ giúp ta tìm kiếm đến sư huynh, hơn nữa cứu hắn ra. Lâm Dương vẫn là không nói chuyện, ở trong lòng nghĩ đến. Vậy còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh chóng trở về đi. Đến lúc đó người cần phải an bài nhiều thêm mấy thần sư lợi hại một chút, bảo vệ tốt chúng ta. Quái điểu nói. Phi Thiên Vũ gật gật đầu, tiếp theo hóa thành một đạo tia chớp. Thời gian mấy cái hô hấp liền đem mấy người Lâm Dương đưa tới trên tường thành. Còn đừng nói, nhìn trên tường thành đứng từng hàng thần sư ăn mặc khôi giáp, Lâm Dương thực sự có loại cảm giác về tới cổ đại. Thế nhưng quay đầu lại, nhìn thành thị hiện đại hóa đó, Lâm Dương cảm giác có chút chẳng ra cái gì cả. Kính chào thành chủ. Nhìn đến Phi Thiên Vũ dừng ở trên tường thành, những thần sư đó đứng đặc biệt chỉnh tề, toàn bộ hướng về Phi Thiên Vũ kính lễ, tiếp theo chăm miệng một lời nói. Phi Thiên Vũ đối với bọn họ gật gật đầu, tiếp theo mang theo mấy người Lâm Dương hướng về một gian phòng trên tường thành đi đến. Một bên đi đến, một bên Phi Thiên Vũ giải thích đối với Lâm Dương. Tất cả thần sư nơi này đều là ta chọn lựa kỹ càng ra tới, tổng cộng hơn 5.000 thần sư trung cấp cấp 2, chờ lát nữa còn sẽ có 108 thần sư trung cấp cấp 1 ra tới. Lâm Dương có chút chấn động gật gật đầu. Về phần thần sư sơ cấp, Phi Thiên Vũ liền không có giới thiệu cho Lâm Dương. Ở trong mắt Phi Thiên Vũ, thần sư sơ cấp căn bản không lọt vào pháp nhãn của hắn. Ngay cả thần sư trung cấp cấp 3, Phi Thiên Vũ đều không có giới thiệu, huống chi thần sư sơ cấp. Thực mau, Lâm Dương đi theo Phi Thiên Vũ đi vào trong phòng quân sự trên tường thành. Nơi này liền giống như phòng chỉ huy tác chiến ở cổ đại khi đánh giặc, rộng mấy chục mét vuông. Trong phòng liền bày biện một chiếc bàn dài, hai bên đại khái đặt 40-50 cái ghế. Lúc này trong phòng một người cũng không có. Lâm Dương tiểu hữu, còn có vị tiểu hữu này, các ngươi tùy tiện ngồi đi. Phi Thiên Vũ nhìn Lâm Dương nói. Nghe được Phi Thiên Vũ vậy mà kêu chính mình là tiểu hữu, hai mắt thần tinh đều bắt đầu mơ hồ lên. Nhìn Lâm Dương, hắn biết chính mình không có chọn sai người, chính mình quả nhiên bắt lấy cơ hội này, không bao giờ còn phải sinh sống giống như trước kia, ăn bữa hôm lo bữa mai nữa. Nghĩ cái gì mà mê mẩn như vậy, ngồi xuống đi. Sau khi Lâm Dương ngồi xuống, nhìn thần tinh còn sững sờ ở một bên, nhịn không được nói. À, ta không ngồi, ta quen đứng rồi. Thần tinh nhìn Lâm Dương nói, tiếp theo liền đứng thẳng ở phía sau Lâm Dương. Lâm Dương có chút vô ngữ, Bất quá nếu thần tinh không ngồi, Lâm Dương cũng không miễn cưỡng hắn. Các người ở chỗ này chờ một lát, ta đi triệu hoán quân đội ra tới. Phi Thiên Vũ nhìn đám người Lâm Dương nói, tiếp theo thân hình chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, Lâm Dương liền nghe được một trận tiếng ô ô. Thanh âm này liền giống như còi cảnh báo ở Hoa Hạ giống nhau, chỉ là thanh âm này truyền rất xa, càng thêm vang dội giòn giã. Nghe tiếng cảnh báo, thần sư trong Phi Vũ Thành tức khắc xôn xao. Tiếng cảnh báo này là cảnh báo có người tiến công Phi Vũ Thành. Là ai? Vậy mà dám công kích Phi Vũ Thành? Trời ạ, có Phi Vũ đại tướng quân tọa trấn, vậy mà còn có người dám tới tiến công nơi này. Đúng lúc này, một lão già ở trong thành đột nhiên nói. Không đúng, tính thời gian 100 năm qua đi, hẳn là đại quân quỷ tộc tới. Mẹ nó, mau, chúng ta mau đi chuẩn bị. Trong thành rối loạn, mấy người Lâm Dương cũng không biết. Bọn họ chỉ biết một cỗ khí thế cường đại che trời lấp đất mà đến. Lâm Dương kinh hãi trực tiếp chạy ra khỏi phòng, đứng ở trên tường thành, tiếp theo nhìn trên không của Phi Vũ Thành. Thần tinh nhìn Lâm Dương đi ra ngoài cũng theo sát sau đó. Lâm Dương nhìn không được nuốt nuốt nước miếng, tiếp theo trực tiếp thô bạo mắng một câu. Chỉ thấy trên không Phi Vũ Thành rậm rạp thần sư trung cấp cấp 2, đi đầu chính là thần sư trung cấp cấp 1. Phóng mắt nhìn tới, thật giống như chiếm đầy toàn bộ trên không Phi Vũ Thành. Nhìn qua liền cùng với thiên binh thiên tướng giống nhau. Thời gian mấy cái hô hấp, những đại quân đó trực tiếp từ đỉnh đầu của Lâm Dương bay qua. Tức khắc, Lâm Dương cảm giác không khí xung quanh đều bắt đầu cuồng bạo lên. Ngay cả mặt trời đều bị bọn họ che khuất, thật giống như trời nháy mắt tối sầm lại. Thực mau những thần sư đó trực tiếp dừng ở bên ngoài Phi Vũ Thành, toàn bộ xếp hàng chỉnh tề. Thần sư trung cấp cấp 1 đứng ở đằng trước, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Lúc này trong thành truyền đến một trận tiếng bước chân chỉnh tề. Lâm Dương xoay người nhìn tình huống bên trong thành, lại làm mơ hồ sợ ngây người. Nhìn thấy dưới sự hướng dẫn của thần sư trung cấp cấp 3, rậm rạp thần sư sơ cấp cấp 1, cấp 2, cấp 3, giống như xếp thành trường long bước nhanh ra khỏi cổng thành. Nhưng mà vừa rồi những thần sư trung cấp cấp 2 cùng với thần sư trung cấp cấp 1 ở phía trước toàn bộ đồng thời tránh ra một con đường. Tiếp theo, những thần sư trung cấp cấp 3 mang theo những thần sư sơ cấp cấp 1, cấp 2 bay thẳng đến phía trước. 2-3 tiếng đồng hồ sau, những thần sư sơ cấp xếp thành trường long mới toàn bộ đi đến đằng trước, toàn bộ xếp thành từng đội chờ đợi quỷ tộc xuất hiện. Đúng lúc này, Phi Thiên Vũ trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống, đi theo hắn còn có Phi Lôi đại tướng quân. Phi Thiên Vũ nhìn Phi Lôi đại tướng quân, hai người gật gật đầu, tiếp theo nói: đóng lại cổng thành, khởi động hệ thống phòng ngự. Dứt lời, Lâm Dương liền nghe được một trận thanh âm máy móc răng rắc. Tiếp theo liền nhìn đến một quần sáng màu trắng xuất hiện lên. Trên quần sáng còn bí mật mang theo một ít lá bùa. Những lá bùa đó cách 1 mét dán một lá. Trên quần sáng màu trắng quang hoa lưu động, lá bùa cũng là lóe ra quang mang kim sắc. Thời gian mấy cái hô hấp, quang sáng liền đem toàn bộ Phi Vũ Thành bao phủ lại. Tiếp theo, Phi Vũ Thành nhìn đại thảo nguyên mênh mông vô bờ, cuối cùng ngẩng đầu nhìn không trung. Lúc này không trung dần dần tối xuống, ánh trăng từ trên bầu trời nghịch ngợm lộ ra một cái góc. Lâm Dương nhìn ánh trăng nhịn không được nghĩ đến, xem ra linh giới này cùng với địa cầu cũng là có chút liên hệ, nơi này vậy mà cũng có mặt trời cùng với mặt trăng. Sắp tới rồi, Phi Thiên Vũ lầm bầm lầu bầu nói một câu, tiếp theo lặng lặng chờ đợi. Lâm Dương nhìn quần sáng màu trắng chung quanh, cảm thấy thú vị, không nghĩ tới lá bùa còn có thể như vậy, cũng không biết uy lực như thế nào. Lão đại, đồ ăn ngon bắt đầu chuyển động. Lúc này, Dược Kim cũng không biết từ khi nào đi ra nói. Ồ, tới sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, quỷ ở linh giới cùng với địa cầu có cái gì không giống nhau. Lâm Dương có chút chần chờ, tiếp theo nói: ha ha ha, là giống nhau, chỉ là bọn chúng càng thêm lợi hại mà thôi. Đúng lúc này, quái điểu đi ra nói: ha ha ha, nói vậy ta còn không có gặp qua lệ quỷ có thể cùng với thần sư đối kháng. Lâm Dương cười một chút nói: cùng những thần sư đầy mặt ngưng trọng kia mà so sánh, Lâm Dương không có một chút áp lực. Tương phản, trong lòng Lâm Dương còn có điểm kích động. Đúng lúc này, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Thanh âm này làm cho Lâm Dương nhịn không được ra đầu tê dại. So với mèo hoang phát ra, tiếng kêu còn đáng sợ hơn. Thanh âm này vừa xuất hiện, thần sư dưới tường thành đều lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình. 108 tướng lĩnh Phi Vũ Thành nghe lệnh. Liền ở sau khi thanh âm xuất hiện, Phi Thiên Vũ đột nhiên đứng ở trên tường thành, lớn tiếng nói. Tiếp theo liền nhìn đến 107 đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trên bầu trời. Ngay sau đó, bên người Phi Vũ Thành, Phi Lôi đại tướng quân thân hình chợt lóe cũng xuất hiện ở bên cạnh những thân ảnh đó. Trên người 108 đạo thân ảnh này phát ra khí thế, không có chỗ nào mà không phải là thần sư trung cấp cấp 1. Khí thế uy áp đáng sợ, làm cho cả không trung đều trở nên áp lực. Lâm Dương cảm giác không khí bốn phía đều bắt đầu cuồng bạo. Có mặt tướng! Tiếp theo, 108 đạo thân ảnh này quỳ một gối trên mặt đất, đôi tay ôm quyền, cúi đầu hướng về Phi Thiên Vũ hét lớn. Nháy mắt, Lâm Dương đều cảm giác một cỗ cuồng phong đánh úp lại về phía chính mình. Lâm Dương biết đây là 108 đạo thân ảnh kia giống to mang đến. Nhìn trường hợp như vậy, trong lòng của Lâm Dương không biết vì sao bắt đầu sôi trào lên. Hắn rất muốn bay đến bầu trời, bàn tay vung lên cầm kiếm gỗ đào cùng địch nhân liều chết. Có lẽ đây là bản chất của một nam tử Hán đặc biệt có tâm huyết đi. 108 tướng lĩnh, các ngươi là thần bảo hộ của Phi Vũ Thành, không có các ngươi liền không có Phi Vũ Thành hôm nay. Hôm nay đại quân quỷ tộc lại lần nữa đánh tới, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Phi Thiên Vũ nhìn 108 tướng lĩnh, khí thế trực tiếp kích phát ra tới, hét lớn. Nháy mắt, một cỗ uy áp cực lớn truyền khắp bốn phương tám hướng. Thế nhưng Lâm Dương lại cảm giác cỗ uy áp này cũng không có cảm thấy áp bách cái gì. Ngược lại, tại phía dưới uy áp, trong lòng của Lâm Dương dần dần xuất hiện một cỗ cảm giác thị huyết. Cỗ cảm giác này vừa xuất hiện, Lâm Dương rất muốn đi tới chém giết. Nhưng mà thần sư dưới tường thành cùng với Lâm Dương giống nhau, có một số thậm chí hai mắt đều bắt đầu đỏ lên, ngực kịch liệt phập phồng. Giết! Giết! Giết! Đúng lúc này, 108 tướng lĩnh đột nhiên đứng lên, lăng không mà đứng, vô cùng chỉnh tề lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình, đằng đằng sát khí hét lớn. Nháy mắt, khí thế hội tụ hình thành một cỗ mây đen trực tiếp bao phủ ở trên không Phi Vũ Thành. Vốn dĩ không trung tối tăm vừa bị bao phủ lại trở nên càng thêm tối tăm. Tốt, không hổ là thần bảo hộ của Phi Vũ Thành, mỗi người các ngươi vào vị trí của mình. Đến lúc đó ta ra lệnh một tiếng, toàn bộ dẫn đầu tiến lên đánh chết bọn chúng, đánh không chết trực tiếp phong ấn. Phi Thiên Vũ hô lên một tiếng tốt, tiếp theo bừng bừng khí thế nói. Tuân mệnh! 108 tướng lĩnh đồng thời hô lên, thuận miệng hóa thành một đạo tia chớp trực tiếp xuất hiện ở đằng trước chiến trường. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tay cầm kiếm gỗ đào, mặt không biểu tình nhìn phương xa. Vài phút sau, Lâm Dương nhìn Dược Kim càng ngày càng kích động, đứng ở trên thành lầu hướng về nơi xa nhìn nhìn. Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, hắn nhìn đến vài đạo thân ảnh quỷ mị nhấp nháy chợt hiện, hơn nữa toàn bộ đều bị một cỗ xương đen bao phủ. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều thân ảnh xuất hiện, nhưng toàn bộ đều là bị xương đen bao phủ lại, thấy không rõ bộ dáng là cái gì. Chỉ một thoáng, Lâm Dương liền nhìn đến một đạo thân ảnh đại khái cao 3 mét trực tiếp xuất hiện ở đối diện 108 tướng lĩnh. Đến khi ở khoảng cách khoảng 100 mét liền ngừng lại, tiếp theo liền giống to một tiếng truyền đến. Thanh âm chưa tới người tới trước, thấy một màn như vậy, Lâm Dương trực tiếp sợ hãi kêu ra tiếng. Wow, tới tới, đồ ăn ngon tới rồi. Dược Kim kích động lớn tiếng kêu lên. Lại nhìn xem phía dưới, thời gian mấy cái hô hấp, ở phía sau thân ảnh cao lớn kia đi theo rậm rạp hắc ảnh, xem đến da đầu tê dại. Phi Thiên Vũ, đã lâu không thấy, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lúc này, hắc ảnh cao lớn kia nhìn Phi Thiên Vũ trên tường thành hung tợn nói. Nếu tới, sao không hiện ra chân thân? Phi Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Phi Thiên Vũ vừa dứt lời, Lâm Dương liền nhìn đến hắc ảnh cao lớn ở đối diện kia, vung tay lên, xương đen trên người nháy mắt biến mất. Tiếp theo một nam tử trung niên xuất hiện, chỉ là trong mắt trái của nam tử này trực tiếp ra tới. Chỉ là trong mắt trái của nam tử này trực tiếp rớt ra tới, treo ở trên khuôn mặt hắn, nhìn rất là ghê tởm. Nhìn người dẫn đầu phía mình đều lộ ra chân thân, những hắc ảnh phía sau cũng toàn bộ vung tay lên, đem xương đen tan biến. Ngay sau đó, Lâm Dương liền nhìn đến vô số lệ quỷ, trên người những lệ quỷ đó đều tản mát ra khí tức khủng bố. Có một số không đầu, có một số đầu lưỡi rơi trên mặt đất, có một số lại là bị mổ bụng, ruột trong bụng rơi trên mặt đất, còn bốc lên từng trận nhiệt khí. Hắc thi quỷ thần, biệt lai vô dạng, ngươi làm sao còn chưa có chết vậy? Phi Thiên Vũ nhìn quỷ thần cao lớn kia nói. Lâm Dương lúc này mới chú ý tới, khí thế trên người nó cùng với Phi Thiên Vũ giống nhau, đây còn không phải là quỷ thần cao cấp cấp 1 sao? Cũng không biết hai người bọn họ ai sẽ càng thêm lợi hại, bất quá xem bộ dáng bọn họ thật giống như nhận thức thần lâu, phòng chừng hai người thực lực đều không sai biệt lắm. Ha ha ha ha, Phi Thiên Vũ, người cũng chưa chết, ta sao có thể chết được? Bất quá ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Hắc thi quỷ thần cười lớn một tiếng nói. Nhìn hắc thi quỷ thần, Lâm Dương không khỏi nghĩ đến nam tử thần bí kia. Đến bây giờ hắn đều còn không biết nam tử thần bí kia rốt cuộc là thứ gì. Quả thực chính là một quái vật người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta xem là ngày giỗ của ngươi đi. Phi Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Tiếp theo bàn tay vung lên, quát lớn. Lên cho ta, giết một người tính một người, giết hai người là đủ, giết ba người kiếm lời. Giết! Phi Thiên Vũ mới vừa nói xong, liền nhìn đến những thần sư kia đã sớm ngò ngoe dục dịch, hô lên một tiếng, trực tiếp vận dụng pháp lực vọt đi lên. Lao tới nhanh nhất chính là 108 tướng lĩnh, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới trận doanh quỷ tộc. Bất quá trận doanh quỷ tộc cũng bay ra 108 quỷ thần trung cấp cấp 1. Tiếp theo đều tự tìm đến đối thủ của chính mình, bay đến trên trời cao hàng cây số. Giết, giết, giết chết bọn họ cho ta, phá tan phòng ngự của bọn họ, sau đó ăn luôn bọn họ. Hắc thi quỷ thần hét lớn một tiếng nói. Nói xong, cả người lăng không mà đứng, nhìn chằm chằm về phía Phi Thiên Vũ. Nhưng mà Phi Thiên Vũ cũng nhìn chằm chằm về phía hắc thi quỷ thần. Oanh một tiếng, rốt cuộc 108 tướng lĩnh bắt đầu đánh tới. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Những thần sư sơ cấp, thần sư trung cấp kia mới vừa vọt tới một nửa lộ trình, 108 tướng lĩnh liền bắt đầu đánh tới. Linh giới âm dương, bắn phá bất tường, xá! Linh giới tứ tượng, phương đông thanh long, phương tây bạch hổ, phương nam huyền vũ, phương bắc chủ tước, xá ngộ chi mệnh, tiến đến trợ chiến. Linh giới vô địch, quét sạch tà ma, vô địch kim thân cháo, xá! Trong nháy mắt, 108 tướng lĩnh, từng người thi triển pháp thuật chú ngữ của chính mình. Kim quang trên bầu trời không ngừng rơi xuống, chiếu tới toàn bộ ban đêm đen nhánh sáng như ban ngày. Trên bầu trời, thanh âm va chạm không ngừng vang lên, mây nấm tùy ý có thể thấy được. Đúng lúc này, những thần sư sơ cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cùng những quỷ thần trên mặt đất cũng tiếp xúc tới cùng nhau. Toàn bộ rào phá ngón trỏ của chính mình ở trên kiếm gỗ đào kéo một vẹt, ngay sau đó rót vào pháp lực trên kiếm gỗ đào bắt đầu chém giết. Trường hợp trong lúc nhất thời hỗn loạn lên. Lâm Dương nhìn trường hợp đại chiến này, nhiệt huyết đều bắt đầu sôi trào, kiếm gỗ đào đỏ bừng, không biết từ khi nào xuất hiện trong tay. Ông ông, kiếm gỗ đào giống như cảm giác được nhiệt huyết của Lâm Dương, thân kiếm bắt đầu rung động. Dược kim, các người ở chỗ này đợi đi. Nói xong, Lâm Dương nhịn không được trực tiếp phi thân dựng lên, thân thể xuyên qua quầng sáng màu trắng, trực tiếp hướng về chiến trường chạy như bay mà đến. Đúng lúc này, hắc thi quỷ thần liếc mắt một cái nhìn Lâm Dương, tiếp theo tiếp tục nhìn chằm chằm vào Phi Thiên Vũ. Vừa rồi nó nhìn Lâm Dương, còn tưởng rằng Phi Thiên Vũ mời tới giúp đỡ gì. Thế nhưng vừa thấy, chỉ là một thần sư sơ cấp cấp 1 mà thôi, liền không hề chú ý đến Lâm Dương. Vừa tiến vào chiến trường, Lâm Dương đã bị đám quỷ không đầu kia theo dõi. Không có do dự, Lâm Dương vận chuyển pháp lực rót vào đến trong kiếm gỗ đào, tiếp theo đối với quỷ không đầu trực tiếp đâm tới. Phanh một tiếng, Lâm Dương cảm giác được chính mình tựa hồ đâm tới trên đá kim cương, thân thể không tự chủ được lùi ra phía sau 5-6 bước. Quỷ không đầu kia cũng lùi ra phía sau 5-6 bước. Quỷ thần trung cấp cấp 3. Vừa va chạm, Lâm Dương trực tiếp ở trong lòng thầm nghĩ. Liền ở thời điểm Lâm Dương chần chờ, đột nhiên một cái kim quang đánh xuống. Quỷ không đầu vừa rồi cùng với Lâm Dương va chạm kia, trực tiếp bị kim quang đánh cho biến thành một đoàn xương đen, biến mất không thấy. Lâm Dương thấy thế, đồng tử co rụt lại. Tiếp theo nhìn không được nghĩ đến. Mẹ nó, gia hỏa này thực xui xẻo. Lâm Dương đã biết, vừa rồi đạo kim quang kia chính là một thần sư trung cấp cấp 2, thời điểm đánh quỷ thần trung cấp cấp 2 phát ra tới. Nhưng quỷ thần trung cấp cấp 2 trốn tránh qua đi. Việc này liền dẫn tới quỷ không đầu vừa rồi kia gặp phải bi kịch. Trường hợp như vậy tùy ý có thể thấy được, không chỉ là quỷ tộc, ngay cả một ít thần sư cũng là bị quỷ thần quỷ tộc tiêu diệt như thế này. Phục hồi lại tinh thần, Lâm Dương nhanh chóng tìm được một mục tiêu, tiếp theo nhanh chóng vọt đi qua. Phụt một tiếng, Lâm Dương trực tiếp một kiếm xuyên thủng thân thể một quỷ lưỡi dài. Tiếp theo Lâm Dương lại lần nữa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đúng lúc này, trước mắt Lâm Dương sáng ngời, một quỷ thần trung cấp cấp 2 đang cùng với một thần sư trung cấp cấp 2 đối đùa. Lâm Dương cười cười gian trá, tiếp theo thu hồi kiếm gỗ đào, đôi tay bấm pháp quyết, trong miệng vô cùng nhanh chóng thì thầm. Ngã thị thiên mục, giữ thiên tương trục, xá. Nói xong, Lâm Dương mặt không biểu tình, đem ngón trỏ cùng ngón giữa đôi tay khép lại, tiếp theo ở trước mắt kéo một vệt. Ngay sau đó, trong ánh mắt của Lâm Dương chợt lóe kim quang, một đạo quang mang kim sắc trực tiếp từ trong ánh mắt của Lâm Dương nhanh chóng bắn ra. Xì một tiếng, Lâm Dương trực tiếp bắn ở trên đầu quỷ thần trung cấp cấp 2 kia. Tiếp theo thân thể quỷ thần trung cấp cấp 2 run lên, thần sư trung cấp cấp 2 xem chuẩn cơ hội, trực tiếp móc ra một lá bùa, nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước mặt quỷ thần trung cấp cấp 2. Tiếp theo lá bùa trực tiếp dán ở trên trán của nó. Ngay sau đó, thần sư trung cấp cấp 2 một kiếm đâm thủng thân thể của nó. Xì một tiếng, quỷ thần trung cấp cấp 2 trực tiếp hóa thành một đoàn xương đen, bị gió thổi qua, trực tiếp tiêu tán. Thần sư trung cấp cấp 2 nhìn Lâm Dương, hướng về Lâm Dương gật gật đầu. Lâm Dương thu hồi pháp thuật, tiếp theo tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nhưng mà ở trên tường thành, Dược Kim nhìn nhiều quỷ quái như vậy, hai mắt tỏa sáng, khóe miệng đều chảy ra nước miếng. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, nói cho ta ăn ngon, vì sao còn không có, ta muốn đi xuống. Dược Kim, đừng đi, nguy hiểm. Quái điểu nói xong, Dược Kim đã hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp nhảy đến dưới tường thành, tiếp theo hướng về Lâm Dương chạy tới. Gì, đồ ăn ngon? Dược Kim đang chạy, đột nhiên nhìn đến một quỷ thần sơ cấp cấp 2 đang bị một thần sư sơ cấp cấp 2 một kiếm xuyên thủng. Dược Kim trước mắt sáng ngời, trực tiếp nhào tới, tiếp theo mở miệng hôn một cái. Thần sư sơ cấp cấp 2 kia trực tiếp hóa thành một đoàn xương đen, hướng về trong miệng của Dược Kim mà đi. Lộc cộc một tiếng, Dược Kim trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Tiếp theo Dược Kim nhịn không được nói thầm. Oa, ăn ngon, ăn thực ngon. Thần sư sơ cấp cấp 2 này ngây ngẩn cả người, nhìn con chó nhỏ màu trắng trước mắt này, thần sư sơ cấp cấp 2 thực nghi hoặc, con chó nhỏ màu trắng này vậy mà đem quỷ thần kia ăn luôn, mẹ nó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.